Chương 1482, cự nhân bài ca phùng điếu. Chương 1482, thời không chi môn mở ra, gần sổ từ đó triệu hồi ra chuyến đi này duy nhất mang theo sâu hải thiên tôn. Chứng kiến vương xa kỳ tích, sâu hải thiên tôn toàn bộ đều ngây dại. Hắn khó có thể tin tưởng, lại có người có thể kiến tạo kéo dài qua thời gian trường hà toàn bộ mặt sông kiến trúc hùng vĩ. Đây là cái gì địa phương? Sâu hải thiên tôn rung giọng nói, hắn trọn đời đều sinh hoạt tại thời gian trường hà hạ du, liên trưởng dưới sông du cũng chỉ là thăm dò tương đương thiếu một bộ phận, nơi nào có thể tưởng tượng đến thời gian trường hà bên trong còn có loại này vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn địa phương. Nơi này là trong truyền thuyết cự nhân quốc độ. Gần sổ thở dài nói. Lại nói tiếp đây cũng là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được, hoàn toàn cùng đi qua người khác trong trí nhớ thấy không phải một loại cảm giác. Cự nhân quốc độ, sâu hải thiên tôn nghi ngờ nói. Chỗ ngồi này đập lớn là cự nhân bài ca phùng điếu. Gần sổ giải thích, đa nguyên vũ trụ sớm nhất, đã từng có 3.000 nắm giữ bất hủ trí cao phép tắc nguyên sơ thần linh. Những thứ này nguyên sơ thần linh đều là siêu thoát bất hủ, trong đó có 9 cái nguyên sơ thần linh thuộc về đa nguyên vũ trụ tất cả cự nhân thủy tổ. Cái này 9 cái nguyên sơ thần linh bên trong cự nhân, sáng lập toàn bộ đa nguyên vũ trụ cự nhân nhất tộc. Bọn họ theo thứ tự là hỗn độn cự nhân, ngôi sao cự nhân, thôn vệ cự nhân, huyền vũ cự nhân, đại địa cự nhân, lôi phạt cự nhân, thiên thai cự nhân, nguyên tố cự nhân cùng sau cùng mộng cảnh cự nhân. Thế nhưng 9 cái cự nhân thủy tổ liên thủ dẫn dắt mỗi người sáng tạo cự nhân tộc đàn đã từng xưng bá đa nguyên vũ trụ một thời đại. Nhưng chính là bởi vì bọn họ lúc đó quá mạnh mẽ, cho nên chịu đến còn lại nguyên sơ thần linh âm thầm nhằm vào. Cụ thể phát sinh cái gì sự tình sợ rằng chỉ có số người cực ít biết, dù sao cũng cựu đại cự nhân thủy tổ triển khai một hồi nội chiến, cái kia một hồi chiến tranh chiến trường đang ở phía trước cự nhân quốc độ, huyết chiến phía dưới 9 cái cự nhân thủy tổ tại chỗ chết trận ước chừng 7. Chỉ có thôn vệ cự nhân cùng mộng cảnh cự nhân, sinh tồn năng lực viễn siêu còn lại cự nhân thủy tổ còn sống. Rơi xuống cự nhân thủy tổ cùng vô số cự nhân tộc bảy thi hài, bị ngay lúc đó nguyên sơ thần linh xuất thủ kiến tạo thành cái này một tòa cự nhân bài ca phung điếu, sau lại dung hợp bị luân hồi thiên môn giết thôn vệ cự nhân thủy tổ thi hài, cái này khả năng ở thời gian trường hà bên trên vô số năm qua bảo trì bất diệt. Dùng 8 cái siêu thoát bất hủ thi hải kiến tạo chỗ ngồi này cự nhân bài ca phúng điếu, sâu hải thiên tôn kinh hãi nói. Đúng là như vậy, bất quá cái này cự nhân bài ca phúng điếu kiến tạo không có chút nào thua thiệt. Gần sổ gật đầu nói, cự nhân bài ca phúng điếu chặn lại thời gian trường hà, đem thời gian trong sông tinh thuần năng lượng tương đương một bộ phận chặn lại, sau đó đi qua một tòa kinh thiên đại trận tướng những năng lượng này toàn bộ đưa đến khởi nguyên đại lục. Tòa đại trận này quyền hạn khống chế bao nhiêu? Đại biểu đa nguyên vũ trụ các đại thế lực mạnh yếu cùng nội tình. Bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, cự nhân bài ca phúng điếu tổng cộng từ 9 cái cự nhân thủy tổ hợp thành. Mộng cảnh cự nhân còn sống, bây giờ liền ngủ say ở cự nhân bài ca phúng điếu bên trong. Đây là hắn cùng nguyên sơ thần linh quyết định hiệp nghị, cự nhân bài ca phúng điếu chặn lại năng lượng giao cho các đại thế lực phân phối. Thế nhưng cự nhân bài ca phúng điếu bản thân nhưng phải giao cho cự nhân tộc đàn trưởng quản. Mộng cảnh cự nhân tương đối đặc thù, hắn có năng lực phá hư châu ngồi này cự nhân bài ca phùng điếu. Thật muốn phá hư, đa nguyên vũ trụ đã tìm không ra cự nhân thủy tổ cái loại này tầng thứ cự nhân trùng kiến cự nhân bài ca phùng điếu. Hoàn toàn bất đắc dĩ, nơi đây cuối cùng chỉ có thể giao cho cự nhân nhất tộc chiếm giữ. Bất quá bọn họ cũng không phải là không có trả giá thật lớn, sinh tồn ở cái này bên trong cự nhân cũng muốn phụ trách đối với cự nhân bài ca phùng điếu tiến hành giữ gìn cùng cường hóa. Mà tử vong cự nhân miễn là thi hài vẫn còn ở đều sẽ hóa thành cự nhân bài ca phung điếu một phần trong đó. Chủ nhân cần ta làm như thế nào từ trong rung động phục hồi tinh thần lại? Sâu hải thiên tôn thức thời hỏi, hắn có thể không phải tin tưởng thành chủ chỉ là giải thích cho hắn một đoạn lịch sử. Nơi đây có thể xem thành thời gian trường hạ vùng trung du. Gần sô nói rằng, cự nhân nhất tộc chống lại du sinh mệnh tuyệt không hữu hảo, đối với hạ du sinh mệnh thì coi như thấu hoạt. Chính là bởi vì như vậy, thời gian trường hà hạ du mịch có rất ít đại quy mô xuất hiện thời gian trường hà thượng du sinh mệnh, nếu không thì loại người như ngươi đã sớm bị một cái nào đó đại thế lực thu nạp đi vào. Bởi vì này chúng không phải hữu hảo, trên mặt nổi các đại thế lực đối với cự nhân nhất tộc tiến hành rồi phong tỏa. Đương nhiên chỉ là trên mặt nổi, vụ trộm có không ít vũ trụ thương nhân nhìn chúng cự nhân tộc độc hữu chính là các loại tài nguyên tiến hành giao dịch. ta cần ngươi ngụy trang thành một cái vũ trụ thương nhân ở cự nhân tộc bên trong làm một chuyện. Ngươi là thông linh đặc thù sinh mệnh thuộc về cự nhân nhất tộc đối lập nhau không ghét sinh mạng thể. Biển sâu hiểu. Sâu Hải Thiên Tôn gật đầu nói, hắn không có hỏi nhiều thành chủ chuẩn bị làm cái gì, vì sao không chính mình sắm vai một cái vũ trụ thương nhân, biết đến càng nhiều lại càng nguy hiểm. Vô luận là từng theo song tử Thiên Tôn vẫn là hiện tại theo cái này không biết tên thành chủ hắn đều tin tưởng vững chắc điểm này. Gần số mi tâm nứt ra, bổn nguyên ma bảo tạo hóa ma lô từ đó thoát ra. Hôm nay siêu não đã cùng bổn nguyên ma bảo hòa làm một thể, mượn vu sư chi nhãn vì siêu não tử thể thủ đoạn, lấy tạo hóa ma trùng đắp nặn ra tử thể siêu não cũng không phải một chuyện khó, bất quá khoảng khắc một cái tạo hóa ma trùng hình thái tử thể siêu não đã sinh ra. Một chỉ điểm ra, đâm thủng sâu Hải Thiên Tôn mi tâm. Đầu ngón tay tử thể siêu não chồng vào đại não, đi qua tử thể siêu não có thể trực tiếp cùng hắn siêu não tiến hành liên hệ phạm vi mặc dù có hạn chế, thế nhưng chí ít ở cự nhân quốc gia nội bộ miễn là không phải cách xa nhau vũ trụ tinh bích đều có thể trực tiếp chỉ huy liên hệ. Hiểu chưa gần số hỏi. Sâu Hải Thiên Tôn vỗ về mi tâm gật đầu, mi tâm của hắn thật giống như nhiều hơn một đài giải toán tốc độ rất nhanh trí não. Đồng thời bên trong mở ra một cái tiểu thế giới, bên trong đã chứa các loại các dạng nửa bước bất hủ thần tài. Mặc dù chỉ là nửa bước bất hủ thần tài, thế nhưng căn cứ số liệu truyền biết được, những thứ này toàn bộ đều là phi thường thích hợp cự nhân nhất tộc sử dụng. Mấy thứ này đối với cự nhân nhất tộc mà nói, giá trị thậm chí viễn siêu ngang hàng số lượng bất hủ thần tài, vũ trụ các đại thế lực âm thầm áp chế cự nhân nhất tộc thực lực tổng hợp, trong đó hạn chế lớn nhất chính là một ít đặc thù tư nguyên cung ứng. Đồng thời hắn cũng biết, thành chủ rốt cuộc muốn hắn lấy vũ trụ thương nhân thân phận làm cái gì. Sâu Hải Thiên Tôn thuận tay xé liệt không gian, mở ra tùy thân trí bảo bên trong một cái vị diện thế giới, gần xô lắc mình chui vào, không gian liệt phùng khép kín Sâu Hải Thiên Tôn phóng xuất một con thuyền nửa bước bất hủ đẳng cấp tiểu hình tinh hạm về phía trước không gian khiêu dược đi. Theo tới gần, Sâu Hải Thiên Tôn mới chính thức cảm nhận được cái gì là cự nhân thế giới. Toàn bộ cự nhân tộc, không có thể hình nhỏ một năm ánh sáng, hình thể nhỏ hơn đều ở đây hoàng kim trở xuống căn bản sẽ không cất bước ở bên ngoài. Đây vẫn chỉ là bình thường nhất hoàng kim cự nhân. Sâu Hải Thiên Tôn thân mắt thấy đến một cái bất hủ đỉnh phong gần đậm 10 tỷ năm ánh sáng cự nhân từ đằng xa đi qua. Chỉ là ở mặt sông đi qua, nhấc lên sóng lớn kém chút để Sâu Hải Thiên Tôn tinh hạm bị thời gian nước sông hình thành sóng lớn phách làm thịt. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những thứ này cự nhân không phải hình thái chiến đấu. Hình thái chiến đấu hình thể còn có thể tăng vọt vô số lần, thảo nào những thứ này cự nhân thủy tổ thi hài dĩ nhiên có thể phong tỏa chịu tải vô số vũ trụ thời gian trường hà, những thứ này cự nhân kinh khủng hình thể đối ứng là kinh khủng hơn tài nguyên tiêu hao, cự nhân thủy tổ bị tiêu diệt sợ rằng đủ toàn bộ cự nhân tộc đàn tài nguyên tiêu hao quá lớn duyên cớ,